Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1259. Góc truyện audio.com. Chương 1259. Lam Thiên Thần tiếp tục nâng ly. Bùi Nguyệt Hoàng yêu nhã chạm ly cùng anh. Cô chống cằm nói. Cậu có chắc trong ngày sinh nhật chỉ cần tôi đi cùng của cậu không? Lam Thiên Thần rất chắc chắn. Ừ, chỉ cần có em là đủ. Anh vừa nói xong. Điện thoại di động anh đặt bên cạnh đột nhiên vang lên tin nhắn. Tin nhắn còn kèm hồng bao. Lam Thiên Thần nheo mắt lại. Anh đưa tay cầm lên. Chỉ thấy là tin nhắn của Diệp Tiêu. Cô ta nhắn tin chúc anh sinh nhật vui vẻ và gửi một phong bì đỏ có quà. Lam Thiên Thần duỗi tay nhắn đáp lại cảm ơn. Khi đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên liền thấy Bùi Nguyệt Hoàng đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ là một lời chúc từ một người bạn. Lam Thiên Thần nhanh chóng giải thích. Một người bạn gái. Bùi Nguyệt Hoàng nhướng mày hỏi. Ồ, nhưng mà tiếp xúc không nhiều. Lam Thiên Thần giải thích cặn kẽ. Cậu cũng không cần phải giải thích nhiều như vậy với tôi. Tôi không có tư cách xen vào chuyện bạn bè của cậu. Bùi Nguyệt Hoàng mỉm cười nâng cốc lên. Tự mình nhấp một ngụm. Thế nhưng Lam Thiên Thần cảm nhận được cảm xúc của cô. Hoàn toàn chính xác Bùi Nguyệt Hoàng có chút buồn bực. Quả nhiên vẫn quan tâm đến chuyện có người con gái khác quan tâm đến anh. Hình nhất phàm thể hiện sức mạnh của mình. Lam Thiên Thần đưa điện thoại cho cô. Cho em xem tin nhắn. Bùi Nguyệt Hoàng lắc đầu và mỉm cười. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu. Cô ấy tên là Diệp Tiêu. Là đàn em đại học của tôi. Chơi với nhau khi ở nước ngoài. Nhưng cô ấy thích người anh em tốt của tôi cơ. Còn với tôi chỉ là bạn bè bình thường. Lam Thiên Thần nghiêm túc giải thích. Nhìn thấy sự nghiêm túc của anh. Bùi Nguyệt Hoàng gật đầu cười. Được rồi, tôi tin cậu. Tin thiệt không đó? Lam Thiên Thần nhìn cô chằm chằm. Ồ, tin. Bùi Nguyệt Hoàng thực sự tin anh. Ánh mắt anh chân thành tha thiết sạch sẽ. Trong nháy mắt có thể nhìn thấu trái tim anh. Lam Thiên Thần thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt điện thoại sang một bên. Nhưng bí mật tắt nó đi. Tối nay anh không muốn ai làm gián đoạn bữa tối của họ. Bữa tối được đẩy vào. Những món ăn tinh xảo. Còn có một chiếc bánh kem cho hai người ăn. Để không cảm thấy nhàm chán. Bùi Nguyệt Hoàng chủ động trò chuyện với anh về các vụ án trong công ty. Lam Thiên Thần đã có trong tay 3 vụ án đã bị hoãn hơn nửa năm chuẩn bị một lần nữa lập án khởi tố. Tiến triển không to. Bùi Nguyệt Hoàng lắng nghe. Cô không khỏi cảm thấy rằng việc để anh gia nhập công ty là đúng đắn. Hai người bắt chi bắt giác uống hết một bình rượu vang đỏ. Lam Thiên Thần vẫn tỉnh táo. Bùi Nguyệt Hoàng đối diện có chút say. Giữa vẻ mặt của cô, bắt đầu nhiều hơn mấy phần thành thục quyền rũ của phụ nữ cùng mê ly. Cô chống cằm nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Thần ở phía đối diện. Có mấy phần đáng yêu như một cô nhóc. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cậu nói xem. Lúc đó cậu nhìn chúng tôi phải không? Bùi Nguyệt Hoàng híp mắt hỏi. Lam Thiên Thần để dao nĩa xuống. Hai tay chống vào quai hàm yêu nhã. Muốn tôi chịu trách nhiệm không? Bùi Nguyệt Hoàng sửng sốt. Cô lập tức cười lắc đầu. Tôi không bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi muốn chịu trách nhiệm. Cách chương.